Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 175. Lăng Tiêu Điện, Giao Trì, Bàn Đào Thụ, nơi này, sau này sẽ là Thiên Đình. Thu chứng đạo Pháp bảo còn có Hỗn Độn Chuông, Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn đối với Hỗn Độn Chuông phi thường yên tâm. Nhưng là không có đạt tới thánh nhân, vĩnh viễn cũng không hiểu thánh nhân thần thông, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hắn cùng Như Ý đạp vào Đại La Thiên trên không, dẫm tại hoa sen trên thế giới, lập tức có một loại tâm ý tương thông cảm giác, nơi này sau này sẽ là chính mình làm việc trang sở. Như Ý cũng là mừng rỡ dị thường, tòa kia bạch ngọc lâu, sớm đã bị tách ra. Hóa thành 9 tầng phân biệt đứng ở bát quái cửu cung phương vị. Như Ý leo lên chính mình một cái kia, cũng chính là trung cung vị trí. Thẩm Long cũng đuổi theo. Như Ý xoay đầu lại, nhìn xem Thẩm Long nói ra. Cái khác tỉ muội đạo tràng, ta liền mặc kệ, các nàng trở về chính mình dựa theo yêu thích đến bố trí. Ta liền bố trí chính mình. Thẩm Long gật gật đầu. Hắn đem trong tay Hạo Thiên Tháp lấy ra, đặt ở trung cung phía trước, một lần nữa đứng ở đại địa, thay thế trước kia Bạch Ngọc Lâu, hơn nữa một lần nữa bố trí một phen về thành phủ đối ứng truyền tống trận. Hắn cũng muốn bắt đầu bố trí một phen chính mình Lăng Tiêu Bảo Điện. Đây mới là chính mình làm việc địa điểm, ngồi tại hư không, Thẩm Long đánh ra pháp ấn. Từng đầu cự long thả ra long ngâm, rơi vào thế giới bên trong, cái kia chí thượng đại la thiên đám mây đột nhiên rơi xuống, ngăn chặn hoa sen, đem hoa sen bao khỏa, nhìn không thấy hoa sen ngoại hình, sau đó từng tòa hoàng cung tiên cung đứng vững, đình đài lầu các, khói đài thủy tạ xuất hiện, tạo nên ra một tòa ánh sáng vàng lấp lánh, huy hoàng bàng bạc dãy cung điện. Từ xa nhìn lại, tòa cung điện này bầy liền bị đám mây nâng, tự nhiên, cao quý, vĩnh viễn không rơi xuống. Tử khí bốc lên, tường thụy phun ra, một cỗ phun ra nuốt vào thiên khí thế từ trong bừng bừng phấn chấn. Trung ương nhất một tòa cung điện càng đột xuất, phía trên một tòa bảng hiệu, Minh Văn Lăng Tiêu Điện, tọa trấn trung ương, trấn áp chư điện. Đây chỉ là Thẩm Long luyện chế cung điện, đằng sau còn có Như Ý bố trí, cái khác bát quái phương vị, mặt khác 8 cái đạo tràng. Thẩm Long lưu lại, dùng tường vân che giấu, không vì nhập Thẩm Long bố trí xong, quay đầu nhìn lại, Như Ý trong tay đột ngột xuất hiện một cái hồ lô. Cái hồ lô này Thẩm Long nhận biết, đây là năm đó tiên thiên một mạch dây hồ lô, lão tử. Hồng Vân, Đế Tuấn, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Giao Thớt đều cầm đi một cái, còn lại một cái, bị Như Ý thừa dịp loạn lấy đi. Lão tử lấy đi, là một cái màu tím, luyện chế ra một kiện pháp bảo, tên là luật lệnh pháp bảo, gọi nhập một tiếng, liền sẽ bị không tự chủ thu vào đi. 10 phần khó chơi, lão tử còn không buông tha hồ lô hạt giống. Đem bên trong hồ lô hạt giống móc ra, một lần nữa trồng, bên trong ra đời thứ hai tử hồ lô, Hồng Vân lấy đi chính là màu đỏ cái kia một viên. Cũng luyện chế ra một kiện pháp bảo, gọi là cửu cửu tán phách hồ lô, chuyên môn tản vào hồn phách, âm hiểm vô cùng, cuối cùng hồ lô bản nguyên vỡ vụn, vì Hồng Vân ngăn cản một cái hẳn phải chết tai kiếp. Tiếp dẫn Chuẩn Đề lấy đi chính là hồ lô màu vàng. Cái hồ lô này có thể chứa đựng công đức. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề đem luyện hóa, hóa thành một phương ao, tên là công đức trì. Trong ao tô điểm kim liên, hội tụ mỗi một vị Phật tử Phật Đà công đức, trấn áp phương Tây khí vận. Nữ Hoa lấy đi lục bì hồ lô, nàng tu đạo tạo hóa. Lục bì hồ lô bên trong có vô tận sinh cơ. Là cố hắn đem hồ lô trực tiếp rút ra bản nguyên, dùng vô tận sinh cơ đến tạo hóa nhân tộc. Đế Tuấn Thái Nhất lấy đi thanh bì hồ lô, luyện chế thành chiêu yêu phiên. Cờ này có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc, chính là yêu tộc chí bảo tại nữ oa trong tay. Còn có dao thớt, hắn vì tranh bì hồ lô bỏ mình, lại dùng hồ lô thay thế nhục thân, đem chân linh cùng hồ lô dung hợp, luyện chế ra trảm tiên phi đao. Không có gì không chạm. Nói đến, 7 viên hồ lô, trong đó 6 cái đều là rực rỡ hào quang. Hồng hoang thế giới đại năng đem bọn hắn diễn dịch đến cực hạn. Bất quá chỉ là như ý trong tay ra xanh hồ lô không có sử dụng. Lúc này nàng xuất ra hồ lô, để Thẩm Long tò mò. Chỉ thấy như ý trong tay ra xanh hồ lô hướng trên mặt đất ném đi. Trong tay tử kim như ý thả ra ánh sáng vô lượng tên. Thần quang chiếu rọi, ra xanh hồ lô thần thái biến ảo. Như ý hét lớn một tiếng, như ý, thay đổi, ra xanh hồ lô theo như ý thần quang chiếu rọi. Theo như ý tâm ý cải biến, Thẩm Long nhìn thấy, ra xanh hồ lô miệng mở ra, chảy ra hồ nước trong veo. Sau đó, toàn bộ hồ lô mở miệng càng lúc càng lớn, cơ hồ không nhìn thấy là một cái hồ lô. Hồ lô ra cũng bắt đầu biến hóa, hình thành một cái ao. Thẩm Long vẻ mặt quái dị, như ý cũng đem hồ lô biến thành ao rồi. Năm đó Minh Hà lão tổ trong biển máu có một cái ao máu. Tiếp dẫn, chuẩn đề ngay tại Linh Sơn bên trên là một cái bát bảo công đức trì. Như ý lúc này muốn làm một cái gì ao? Đột nhiên, Thẩm Long vẻ mặt biến đổi. Không thể nào, chỉ thấy như ý thần quang tiếp tục chiếu rọi. Sau đó không lâu chỉ thấy ba trượng vuông một cái ao hình thành. Trong hồ một ao tử thanh thủy, đáy ao còn có một chút màu xanh lam hồ lô hạt giống. Như ý nhìn xem hồ lô hạt giống, nhướng mày, chỉ thấy nàng ngón trỏ liền chút, từng đạo áng sáng trắng rơi xuống, gieo giống hồ lô hạt giống. Mỗi một viên hồ lô hạt giống đều mở ra một loại trắng như tuyết ánh sáng. Sau đó một cỗ mầm non nảy mầm sinh trưởng, từng đóa màu trắng hoa sen từ đáy ao mọc lên. Cái kia hồ lô hạt giống tự nhiên mọc ra bạch liên hoa. Hồng hoang sự tình, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Thẩm Long lắc đầu cười khổ, cái này cải tạo giống loài, mặc dù có chút nghịch thiên, nhưng là nữ nhân nha, đều ưa thích sự vật tốt đẹp. Ai nghĩ loại một ao tử hồ lô, một ao tử bạch liên đóa đóa nở rộ. Bất quá Thẩm Long vẫn là không biết như ý dụng ý. Hắn mang theo nghi hoặc tiếp tục quan sát, như ý trong tay tử kim như ý tỏa ra ánh sáng chói lọi. Như ý quát, hôm nay, ngươi liền gọi là giao trì. Giao trì, quả nhiên, Thẩm Long thần sắc sáng tỏ, quả nhiên là muốn giao trì. Vương mẫu nương nương đạo tràng giao trì thánh địa. Bất quá giao trì trong thánh địa cái này giao trì tác dụng lại là cái gì? Có lẽ là chú ý tới Thẩm Long nghi hoặc như ý vũ mị nhìn thoáng qua Thẩm Long. Sau đó thần quang tại giao trì bên trên khắc bên trên, giao trì, hai chữ. Sau đó lại là một cỗ thần quang rơi xuống. Như ý trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp dẫn thần quang. Rơi, tiếp dẫn thần quang. Thẩm Long thả ra thần niệm, cẩn thận cảm ngộ tiếp dẫn thần quang. Sau đó không lâu vẻ mặt giật mình, thì ra là thế. Sau đó như ý đỉnh đầu một cây kỳ phiên mọc lên, đóa đóa kim liên tràn ngập, tường vân tử khí đi theo. Đây là tố sắc vân giới kỳ. Tố sắc vân giới kỳ mọc lên, như ý đem rơi vào giao trì. Giao trì bên trong bạch liên kim liên tôn lên ánh sáng, phảng phất vô số nữ nhân duyên dáng yêu kiều, tư thái ngàn vạn. Như ý đem tố sắc vân giới kỳ rơi vào trong ao, nhàn nhạt quát, tố sắc vân giới kỳ đổi tên tụ tiên kỳ, trấn áp giao trì, trấn tụ tiên kỳ, giao trì, bạch liên, tiếp dẫn thần quang. Cái này một hệ liệt tụ lại, Thẩm Long minh bạch, như ý đây là muốn thu nạp hồng hoang nữ tiên. Phàm là nữ tiên bên trong thành tiên phi thăng giả, đều có thể nhận tiếp dẫn thần quang tiếp dẫn. Sau đó giao trì bên trong Bạch Liên nở rộ, từ hốt sen bên trong nhảy ra, tại đến tụ tiên kỳ bên trong đăng ký tạo sách, dùng giao trì thánh thủy gột rửa nhục thân nguyên thần, đến một hồi tạo hóa. Thẩm Long biết, đây là như ý đối với có thể phi thăng nữ tiên bày ra phúc lợi. Thẩm Long đem lục ngự đưa ra, hơn nữa chư thánh mặc kệ thiên đình. Thiên đình vào tay liền phải từ tán tu bên trong tìm kiếm. Như ý đây là vì hắn suy nghĩ, nhìn nhau không nói gì. Thẩm Long cảm kích, Như ý liếc mắt, sau đó Như ý ngồi yên lật một cái. Một viên hột đào xuất hiện trong tay, cũng là ném đi, rơi vào bên cạnh đại địa. Sau đó tay từ giao trì bên trong khom người chào, đem giao trì thánh thủy cầm ra một cỗ. Rơi vào hột đào chỗ, sau đó Như ý thần quang đánh ra, trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, mọc ra một gốc thần thụ che trời, cây đào bên trên nở hoa kết trái, bàn đào mùi thơm ngát bốn phía. Thẩm Long khẽ đếm, vừa vặn số lượng 3000, Như ý đem lấy xuống, quả đào lưu lại, hột đào móc ra, một lần nữa gieo xuống. Như ý đem 3000 quả đào lưu cho Thẩm Long hỏi. Những thứ này có thể luyện chế đan dược sao? Có thể, Thẩm Long nghĩ đến, Như ý đều là vì chính mình suy nghĩ. Mặc dù Như ý bản thể trước kia là hắn bạn sinh linh bảo. Hiện tại đã sao sao? Nhưng là Thẩm Long cảm thấy, Như ý theo một ngày xen lẫn lấy chính mình. Nếu là cái kia một đầu chính mình vẫn lạc. Sợ là Như ý cũng không thể sống một mình. Thẩm Long trả lời, Như ý thật cao hứng, có thể giúp được việc Thẩm Long, nàng liền thật cao hứng. Bất quá Thẩm Long nhìn xem Như ý chăm chú nói ra, có thể làm cho có thể, nhưng là chúng ta không tất yếu luyện chế đan dược, chúng ta có uy nghiêm của mình, cho dù là tạm thời không có tới tay, cũng không cần dạng này lôi kéo. Những thứ này quả đào vẫn là lưu lại tự mình ăn đi. Như ý nghe, thu hồi quả đào ồ một tiếng. Thẩm Long lại đối Như ý nói ra, Hồng Quân lão đạo để bàn đào trấn áp thiên đình khí vận, không bằng liền đem bàn đào thụ loại mở, hình thành một cái rừng bàn đào như thế nào? Tốt a, Như ý kinh hỉ, nàng đã sớm nghĩ dạng này. Như ý trong tay tử kim Như ý một hồi, Như ý thần quang rơi xuống, từ giao trì bên trong mở một đầu thủy đạo, chảy vào trung ương bàn đào thụ, còn có chung quanh 3000 hạt giống bàn đào. Sau đó không lâu lại là cây ăn quả đầy trời, mùi thơm ngát bốn phía, ngửi một chút đều cảm thấy thần thanh khí sảng, lưu luyến quên đồng thời hoa đào sương mù tràn ngập hình thành hoa đào chướng. Hình thành thiên nhiên mê trận. Từ xa nhìn lại tiên khí tràn ngập, bảo hộ lấy rừng đào. Như ý lại một lần nữa hái trái cây, mỗi một cái cây bên trên đều là 3000 trái cây. Như ý thu lấy lại một lần nữa gieo xuống, bất quá lần này gieo xuống hạt giống bên trong chỉ có 3000 quả nảy mầm, cái khác đều mục nát trở thành thổ nhưỡng. Thẩm Long thần thức quét qua nói, không nghĩ tới nhóm thứ hai cây đào kết xuất quả đào không thể trồng. Bất quá cũng không có cái gì. Tối thiểu nhất còn có 3000 quả có thể loại. Như ý gật gật đầu. Như ý thần quang rơi xuống thúc cây đào. Bất quá nàng cảm giác được cái này một nhóm cây đào thúc dễ dàng rất nhiều. Là nhóm đầu tiên cây đào 1/3. Kết xuất quả đào hiệu quả cũng kém rất nhiều. Lần thứ ba. Như ý tiếp tục trồng dưới, bất quá lần thứ ba kết quả càng thêm không cho lúc trước, thúc cũng càng thêm dễ dàng. Làm lần thứ tư gieo xuống, vô luận là trước kia tổ bàn đào, vẫn là về sau 9000 quả bàn đào, cũng không thể kết xuất trái cây. Thẩm Long nhàn nhạt cười nói, quá tam ba bận, ba lần gieo hạt, xem ra đã đến cực hạn, bất quá 9000 bàn đào thụ đã đủ rồi, chỉ là quả đào liền có thể mở tiệc chiêu đãi thiên hạ. 9,001 quả bàn đào thụ tọa trấn giao trì, quả thật trấn áp thiên đình khí vận. những thứ này bàn đào, liền xem như nhóm thứ ba thúc, cũng đều từng cái bất phàm. 3000 năm mới chín, ăn có thể đắc đạo thành tiên, chính là vô thượng linh quả. Chỉ là cái này bàn đào, liền có thể hấp dẫn vô số người tu chân gia nhập thiên đình. Càng đừng đề cập cái kia 6000 năm mới chín, nhập ăn phi thăng lên trời, trường sinh bất lão, 9000 năm mới chín, ăn nhật nguyệt đồng thọ, thiên cùng tuổi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.